Đan Võ Thần Tôn, chương 114, Huyết Y Đường. Ngân Bài Sát Thủ, góc truyện audio.com. Người đang, GH Côn trái tim trong nháy mắt phanh phanh nhảy loạn. Cả người thân thể trong nháy mắt căng thẳng. Trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Trong lòng báo động nổi lên, liền như là hành tẩu tại trong núi rừng. Bị một đầu âm tà kinh khủng cường hãn yêu thú. Cái kia tà ác ánh mắt theo dõi một dạng. Sau lưng Diệp Tinh Hà khoảng 3 thước vị trí. Vào thời khắc ấy, thời gian phảng phất ngưng kết, bông tuyết, đúng là lặng yên đâm vào trên thứ gì. Khuynh hướng hai phía, mà hết lần này tới lần khác, nơi đó là một mảnh không khí. Diệp Tinh Hà một tiếng gầm nhẹ, thân thể bản năng chính là hướng bên cạnh hoành chuyển hai thước. Mà, đúng lúc này, sau lưng hắn hư không bên trong, một thanh trường kiếm màu đen. Lại bỗng nhiên xuất hiện, vặn vẹo mà quái dị, như một đầu màu đen độc xà, tràn đầy khát máu sát cơ. Ban đầu, một kiếm này, chính là ban thưởng hướng Diệp Tinh Hà giữa lưng. Nhưng, bởi vì Diệp Tinh Hà này trốn một chút, thì là đâm trúng Diệp Tinh Hà vai phải vị trí. Diệp Tinh Hà long tượng chiến thể quyết, tự động vận chuyển, trên thân thể, màu vàng nhạt lấp lánh mà ra. Nếu là bình thường trường kiếm, căn bản đâm không lũng, nhưng, hư không bên trong, truyền đến cười lạnh một tiếng, trường kiếm màu đen phía trên, vậy mà bịt kín một tầng nhàn nhạt vệt trắng, suy suy rung động, tựa hồ có thể cắt đứt không gian, thần cương, này trường kiếm màu đen phía trên, lại bao vây lấy một tầng thần cương, này rõ ràng là, một tên, thần cương cảnh cường giả, suy một tiếng, trường kiếm màu đen, bản thân cực kỳ sắc bén. Lại có thân cương gia trì, đúng là phá vỡ Diệp Tinh Hà mạnh mẽ vô cùng thân thể. Trực tiếp đâm xuyên qua vai phải của hắn, sau đó, trường kiếm co rụt lại, giống như rắn độc thu hồi. Này trường kiếm, âm độc vô cùng, phía trên còn mang theo móc câu. Một quất phía dưới, lập tức đem Diệp Tinh Hà máu thịt cho rút ra ra tới vô số. Diệp Tinh Hà trực giác một hồi như tê tâm liệt phế đau nhức. Diệp Tinh Hà vai phải, trực tiếp phá vỡ một cái lỗ thủng to, máu tươi điên cuồng tiêu xạ mà ra, trên mặt đất rơi xuống điểm điểm hoa mai, gió tuyết đầy trời bên trong, một bóng người, bỗng nhiên xuất hiện, cười u ám nói, Diệp Tinh Hà, ngươi danh tiếng lớn như vậy, thực lực cũng không gì hơn cái này đi, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên từ tuấn mã bên trên nhảy xuống, vững vàng rơi xuống đất. Bỗng nhiên quay người, nhìn chằm chằm cái kia đạo bóng người màu đen, này một thân quần áo. Hắn có chút nhìn quen mắt, đúng là cùng lúc trước, hắn đánh chết cái kia Huyết Y Đường sát thủ, quỷ xà, độc nhất vô nhị, bất quá, tên này sát thủ cái kia trên ngực, thêu lên, chính là một mặt ngân bài. Mà Diệp Tinh Hà hồi tưởng một chút, quỷ xà ngực in, chẳng qua là một mặt huy chương đồng mà thôi. Diệp Tinh Hà con ngươi co rụt lại, gần từng chữ, Huyết Y Đường người, không nghĩ tới ngươi cái này dân quê, một phế vật, đảo còn có chút kiến thức. Không sai, tên này khô gầy áo đen che mặt người, dơ dơ lên cái cằm, ngạo nghễ nói ra, ta chính là Huyết Y Đường Ngân Bài Sát Thủ. Ngân Bài Sát Thủ, quả nhiên, Diệp Tinh Hà nghe, trong lòng run lên, từ khi lần trước gặp Huyết Y Đường sát thủ về sau. Diệp Tinh Hà liền đối với Huyết Y Đường có hiểu biết, ngân bài sát thủ, ít nhất cũng là đã bước vào thần cương cảnh, cũng là mang ý nghĩa. Lúc này đứng ở trước mặt mình, chính là một tên thần cương cảnh cường giả. Diệp Tinh Hà tầm mắt rơi ở trên người hắn, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Đây là tới cho quỷ xà báo thù. Không, không có khả năng, Diệp Tinh Hà lập tức phủ định ý nghĩ của mình. Quỷ xà, không quan trọng một cái huy chương đồng sát thủ mà thôi. Lại không nói hắn đã phản bội chạy trốn, cắt đứt cùng Huyết Y Đường tất cả liên hệ. Huyết Y Đường không có khả năng biết hắn chết tại trên tay của ta. Coi như biết, cũng không có khả năng phái ngân bài sát thủ tới giết ta. Diệp Tinh Hà trong nháy mắt, trong lòng sáng như tuyết, lạnh lùng nói ra, là Sở Thanh Bằng phái ngươi tới. Ngân bài sát thủ đầu tiên là sững sờ. Sau đó cười to, ngươi tiểu tử này, mặc dù thực lực không đủ, nhưng vẫn còn thật thông minh. Không sai, Sở Thanh Bằng bỏ ra giá cao, mời ta đến đây. Bất quá, hắn nhếch miệng, trong giọng nói lộ ra 10 phần khinh thường. Bất quá là cái khu thối thể cảnh bát trọng tiểu bối. Mời ta này ngân bài cao thủ tới đối phó ngươi. Đơn giản liền là đại tài tiểu dụng. Diệp Tinh Hà hít một hơi thật sâu. Trong mắt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Sở Thanh Bàng, tốt âm tàn tính toán. Lần này thập đại đệ tử ban thưởng, cực kỳ phong phú, chính là cơ hội thay đổi số phận. Diệp Tinh Hà ví như bỏ lỡ tư cách, đem tổn thất nặng nề. Tiếc nuối cả đời, lại càng không cần phải nói. Còn có thuộc về riêng mình hắn cái kia phần đại cơ duyên. Diệp Tinh Hà rất rõ ràng, Sở Thanh Bằng tính toán, Diệp Tinh Hà chỉ cần bị chặn đường ở đây, hoặc là dứt khoát bị chém giết, như vậy thuận lý thành chương, thi đấu đệ nhị Sở Quân Hạo, sẽ trở thành thi đấu đệ nhất nhân, ban đầu thuộc về Diệp Tinh Hà hết thảy, đều sẽ thuộc về hắn. Lý Thuần Dương coi như trong lòng không vui, cũng không thể không bóp mũi lại, thừa nhận sự thật này. Ác độc cực điểm, mong muốn chiếm lấy Diệp Tinh Hà hết thảy. Sở Thanh Bằng còn để cho ta hành sự cẩn thận. Ngân bài sát thủ khinh thường quét Diệp Tinh Hà liếc mắt. Liền ngươi, cũng xứng ta hành sự cẩn thận. Hắn căn bản chưa từng đem Diệp Tinh Hà để ở trong lòng. Vừa rồi một kích thành công, càng tặng hắn kiêu ngạo. Tả ánh mắt lộ ra một vệt khát máu biểu lộ. Tiểu tử, chết, dứt lời, chính là hướng Diệp Tinh Hà chậm rãi áp sát tới. Diệp Tinh Hà nhìn xem ngân bài sát thủ, trong mắt lóe lên một vệt sát khí lạnh như băng. Vô luận là ai, đều mơ tưởng ngăn trở ta Diệp Tinh Hà đường. Dù cho ngươi là thần cương cảnh cường giả, cũng không ngoại lệ, nhưng sau một khắc, Diệp Tinh Hà ánh mắt co rụt lại. Ngân bài sát thủ thân ảnh, đúng là trực tiếp tan biến tại đầy trời tuyết lớn bên trong. Trong nháy mắt, liền không thấy, Diệp Tinh Hà con ngươi co rụt lại. Rõ ràng, đây là tên này ngân bài sát thủ kỹ năng mạnh nhất. Cũng là hắn có thể trở thành ngân bài sát thủ nguyên nhân. Đem thân hình ẩn giấu, mặc dù Diệp Tinh Hà không biết hắn dùng thủ đoạn gì. Nhưng quả thật, đã không nhìn thấy người của hắn. Đây là một cái xuất sắc sát thủ thói quen. Vô luận đối mặt đối thủ như thế nào, đều là dốc hết toàn lực, chỉ bất quá, ngươi dùng này chiêu, tới đối phó ta, có thể là vừa vặn làm thỏa mãn tâm nguyện của ta. Diệp Tinh Hà trong lòng một hồi cười to, tiếp theo, Diệp Tinh Hà trong mắt chợt lóe sáng, lại lập tức đổi lại một vệt ý sợ hãi, đúng là điên cuồng hướng nơi xa bỏ chạy. Rõ ràng, ngân bài sát thủ đột nhiên biến mất, khiến cho hắn rất là khiếp sợ kinh khủng, biết mình không phải là đối thủ. Cho nên lúc này, hốt hoảng chạy trốn, ngân bài sát thủ đắc ý cực điểm, ở trong hư không, phát ra một hồi im ắng cười nhạo. Hắn lại không nhìn thấy, Diệp Tinh Hà mới vừa, nhìn về phía chỗ hắn biến mất, trong nháy mắt, trong mi tâm có quang mang chợt lóe lên. Nguyên lai, vào thời khắc này, Diệp Tinh Hà đã là phát động chính mình thiên nhãn mệnh hồn. Thiên nhãn mệnh hồn phía dưới. Ngân bài sát thủ căn bản không chỗ che thân, Diệp Tinh Hà có thể thấy rõ ràng, một đạo nhàn nhạt bóng xám, lặng yên đi theo chính mình phải phía sau, mà lại, một bộ rón rén bộ dáng. Rõ ràng, hắn không dám động tác quá nhanh, bằng không dễ dàng lộ ra hành tung, thấy hắn lén lén lút lút động tác, Diệp Tinh Hà cơ hồ nhịn không được muốn cười ra tiếng. Ngân bài sát thủ này còn tự cho là đắc kế. Ai không biết, hết thảy đều tại Diệp Tinh Hà trong khống chế. Diệp Tinh Hà hốt hoảng chạy trốn tới Tuấn Mã bên cạnh. Lảo đảo trở mình lên ngựa. Cách chương.